Chương 743, giai nhân yêu cầu. Ánh trăng mỹ hảo nhưng là bị mấy cái thích khách xuất hiện đánh vỡ cái này một phần bình tĩnh. Công tử thực lực bất phàm, nghĩ đến sinh ra ở đại thế gia bên trong. Ta Vân gia tuy chỉ là biên thành tiểu gia, nhưng là cùng Vũ Hóa Tiên Tông có một chút ngo nở ngộ nở. Nếu là công tử chịu lui nhường một bước, tất có số tiền lớn. Tạ Lệ mắt thấy Tần Kiếm ca vẫn là sắc mặt không hề thay đổi, dẫn đầu tên thích khách kia cũng là sốt ruột. Dựa theo trưởng lão thuyết pháp, trước mắt người trẻ tuổi này nửa chân đạp đến vào động hư cảnh giới. Bất quá khi hắn trực diện thời điểm, lại như cũ nhìn không thấu người trước cái kia một thân tu vị. Cái này ngẫm lại cũng có chút đáng sợ. Có thể bồi dưỡng được như vậy tuyệt thế thiên kiêu thị lực, lại là đáng sợ đến mức nào. Có thể so với tiên môn, thậm chí chính là một phương tiên đạo chính tông. Vũ Hóa Tiên Tông Lâm Ánh Tuyết một tiếng thét kinh hãi, trong con ngươi xinh đẹp hiện ra một vẻ khiếp sợ vẻ bất an. Nàng nhìn hướng về Tần Kiếm ca trong thần sắc, nhiều mấy phần lo lắng. Tựa hồ là đang lo lắng người trước nghe được Vũ Hóa Tiên Tông thời điểm, có chỗ lo lắng. Vũ Hóa Tiên Tông phương này viên 10 vạn dặm bên trong to lớn nhất tiên đạo tông môn. Có thể lấy tiên làm tên. Tất nhiên có một vị tiên nhân tồn tại, trấn áp tất cả. Tiên đạo tông môn cho dù là khắp nơi quận trưởng cũng phải cấp cho một chút mặt. Người tại lo lắng Tần Kiếm ca liếc mắt nhìn Lâm Ánh Tuyết, khẽ cười một tiếng. Lâm Ánh Tuyết gật gù, ánh mắt nhìn thẳng Tần Kiếm ca. Cái kia mang theo một tia yêu cầu ánh mắt. Tựa hồ là ở cầu xin. Tần Kiếm ca thấy buồn cười, ta cứu ngươi một mạng, chính là nhân quả. Bây giờ ngươi lại gặp phải việc này, tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tần Kiếm ca nói, A Phi, túc chủ, ngươi giả mà không đứng đắn rủ xuống kéo dài sắc đẹp, nói thẳng là được. Một thanh âm ở Tần Kiếm ca cơ thể bên trong vang lên. Thần công tử, lời ấy thực sự Lâm Ánh Tuyết kinh hỉ nói. Trong đôi mắt tỏa ra không giống nhau thần thái. Có mừng rỡ, có một tia hổ thẹn, cũng có được một điểm thiếu nữ ngượng ngùng. Tần công tử, ngươi thực sự muốn cùng ta Vân gia là địch? Thích khách thủ lĩnh ngự khí chỉ có trở nên lạnh, nhìn về phía Tần Kiếm ca ánh mắt cũng thay đổi về vừa bắt đầu ấm lãnh. Ngươi là đang dạy ta làm việc. Tần Kiếm ca mắt lạnh nhìn lại. Một sát na tựa hồ có một con bàn tay vô hình, đem thích khách kia thủ lĩnh nắm lấy. Thích khách thủ lĩnh thân thể bị một chút nhắc tới, hai tay hắn không ngừng lục lọi cái cổ phương hướng, tựa hồ nơi đó có một con bàn tay vô hình, chính vững vàng khóa kín cổ hắn. Người thích khách thủ lĩnh phát sinh đứt quãng thanh âm, một chút tức giận, còn lại chính là cực kỳ khủng hoảng. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn tựa hồ không phát huy ra nửa điểm lực lượng. Giết giết ta, Lâm gia nhà vậy cũng là liền xong. Dài các trưởng lão không không lại buông tha các ngươi. Thích khách thủ lĩnh đứt quãng nói. Mang theo cực kỳ cừu hận oán độc ánh mắt. Ồn ào Tần Kiếm ca hơi nhướng mày, nhấc chỉ nhẹ chút, một đạo u quang theo ngón tay hắn phun ra mà ra. Đạo kia u quang rơi vào thích khách thủ lĩnh trên thân, trong thời gian ngắn liền đem bao phủ. Ở Lâm Ánh Tuyết khó có thể tin dưới ánh mắt tiến diệt. Lập tức, Tần Kiếm ca nhẹ chút hư không, không gian đột nhiên pha toái, cường đại lực hút, trong nháy mắt đem ngã trên mặt đất vài tên thích khách hút nhiếp đi vào. Công tử thủ đoạn thực sự như tiên nhân. A Lâm Ánh Tuyết khẽ che miệng nhỏ, một đôi mắt đẹp bên trong dị thải liên tục. Con ngón tay búng một cái, một người yên diệt. Dơ lên nhẹ chút, hư không vỡ vụn. Như vậy thủ đoạn đối với Na Nở Dê mà nói quả thực là tài năng như thần. Đa tạ Lâm tiểu thư khích lệ. Tần Kiếm ca cười cười, khẽ nhấp một cái nước trà, lại là nói, đêm đã khuya, canh giờ cu Nở Dê không còn sớm. Lâm tiểu thư sớm chút nghỉ ngơi đi. Ửm công tử cũng phải sớm chút nghỉ ngơi. Lâm Ánh Tuyết gật gù, bái cái văn phúc, chính là chậm rãi thối lui. Có lẽ là tâm tình vẫn còn tốt, tốc độ cũng nhiều một chút nhẹ nhàng. Trong lương đình, Tần Kiếm ca vẫn như cũ ngồi một mình ở nơi đó. Lửa than thiêu đến rồi rào. Nước trà cũng không biết thêm mấy lần. Chỉ biết đêm tối man mát, rơi chút hàn sương. Mắt nhìn dần dần ngã về tây ánh trăng. Tần Kiếm ca vừa mới đặt chén trà trong tay xuống, khẽ gọi một tiếng, hổ tử thanh âm nhỏ tiểu tựa như ở đây lẩm bẩm. Nhưng cũng một mực, tại phía xa phía tây một tòa phòng nhỏ, đánh chấn thiên tiếng ngáy hổ tử, đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Cũng không cố được có chút mơ hồ hai mắt, lung tung mặc một thân quần áo, chính là xài bước ra. Không gian vặn vẹo một cái hô hấp, hổ tử liền là xuất hiện ở Tần Kiếm ca bên cạnh. Công tử, có thể có chuyện gì? Hổ tử cung kính nói. Vân gia phân thần cảnh giới trở lên giết không tha. Tần Kiếm ca ngự khí băng lãnh, một đôi hắc đồng bên trong hiện ra lên một tia sát cơ. Vân Hổ Tử cung kính nói, to lớn địa hạ cung điện ở đèn đuốc soi sáng phía dưới, có vẻ cực kỳ huy hoàng. Ở cung điện kia ngay chính giữa lại là có một tòa quỷ dị thủy tinh quan, loáng thoáng có thể nhìn thấy thủy tinh quan bên trong có một tòa bất hủ thân thể. Tiên vận lưu chuyển, đạo ngân bất diệt. Rất hiển nhiên, cái này đạo thân thể còn tại thế thời điểm, tất nhiên là một vị tiên nhân. Ở thủy tinh quan xung quanh, vây tòa 12 đạo người mặc hắc bào thân ảnh. Bọn họ khí tức không hiện ra, lại là như có như không ảnh hưởng xung quanh tất cả. Mà đúng lúc này, trong đó một bóng người đột nhiên kinh hãi đứng lên. Không biết là từ đâu móc ra một khối thủy tinh ngọc bài, lại là hiện ra phá toái trạng thái. Vân ẩn một đội, chết thanh âm khàn khàn vang vọng tại đây trống trải trong đại điện. Xảy ra chuyện gì? Lấy vân ảnh một đội thực lực, cái này lâm thành bên trong có ai có thể làm gì được bọn họ? Lại một vị người mặc hắc bào thân ảnh đứng lên, tương tự tang thương thanh âm, nhưng mang theo một tia vũ mị. Một cái họ Tần tiểu tử, tựa hồ thân thế bất phàm, bên cạnh có một vị nghi ngờ tiên nhân hộ vệ. Tiên nhân? Vì sao sẽ xuất hiện cái này biến cố? Lúc này chính là lão tổ phục sinh thời khắc mấu chốt, thành, chúng ta tất nhiên tái hiện năm đó huy hoàng, một khi thất bại, các ngươi có thể biết hậu quả. Lại một vị người mặc người áo đen đứng lên, bất quá hắn thân thể cao to, trung khí 10 phần. Tiên nhân thì lại làm sao? Giết la đửa cờ một vị vóc người gầy yếu người áo đen, âm lãnh thanh âm, để cung điện này nhiều mấy phần hàn ý cũng đủ người đã đến nhưng vào lúc này, một đạo vang dội thanh âm, phát sợ tại chỗ. Tất cả mọi người không tái phát nói, nhưng bọn họ vẻ mặt lại là bỗng nhiên biến đổi, sát khi đẩy dây toàn bộ đại điện. Nơi này chính là Vân Gia. Thật yếu thực lực Vân Phủ trước cửa lớn, Hổ Tử đứng ở nơi đó, nói thầm. Hắn có chút nghĩ mãi mà không ra, như vậy nhỏ yếu dường như con kiến hôi gia tộc bình thường, vì sao sẽ dẫn lên công tử chăm sóc? Cũng là ở Hổ Tử xuất hiện đồng thời, cái kia cao to thân thể cũng là đưa tới người gác cổng chú ý ngươi là người phương nào. Đây là Vân Phủ trọng địa, người không liên quan các loại, toàn bộ rời đi hộ vệ có chút sợ hãi nhìn về phía có tới cao 2 trượng Hổ Tử. Hắn nuốt nuốt trong miệng nước đắng, thầm than vì sao một mực ở cái này thời điểm đổi được chính mình.